Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 766 trở về địa ngục, chương 766, không hổ là đại áo thuật sư. Nguyên Tiêu thật lâu phục hồi tinh thần lại tự đáy lòng mà cảm thán nói, tất cả mọi người xem. Thường này đó đại áo thuật sư, phong thần kế hoạch, nghe tới chính là một cái thành thần kế hoạch. Chính là hiện tại xem ra tên này bản thân chính là một loại che giấu. Đại áo thuật sư chưa bao giờ tính toán thành thần. Bọn họ chỉ là tính toán nhân công chế tạo một giấc mộng cảnh thần giới, vũ trụ không cho đại áo thuật sư thành thần, kia bọn họ dứt khoát liền bỏ qua một bên vũ trụ chế tạo chính mình thần giới, đây là bất đồng với vu sư chi thần một con đường khác. Vu sư chi thần không thể nghi ngờ càng cường một chút bởi vì không có bất luận cái gì hạn chế. Mà con đường này tuy rằng có không thể rời đi cảnh trong mơ thần giới nhược điểm. Nhưng là tương ứng sở hữu đại áo thuật sư đều có thể ở trong đó tồn tại đi xuống, tính các ngươi. Gặp may mắn, Nguyên Tiêu âm thầm cười lạnh nói, nguyên bản hắn tính toán. Là muốn bày ra một cái bẫy. Làm sở hữu đại áo thuật sư đều dẫm đi vào, cuối cùng mượn dùng tối cao pháp tắc ngắn ngủi hủy bỏ bọn họ áo thuật lĩnh vực. Không có áo thuật lĩnh vực này đó đại áo thuật sư căng chết cũng liền tương đương với bạc trắng ngũ. Giai, đến lúc đó từ ma võng nữ thần ra tay. Đủ để đem sở hữu đại áo thuật sư dùng một lần bắt giữ, đến lúc đó chịu đi sở hữu áo thuật căn nguyên. Tối cao pháp tắc ít nhất có thể hoàn thành một nửa tiến hóa. Cái loại này trình độ áo thuật pháp tắc dung hợp toàn biết đảo phía dưới chủ vị diện căn nguyên. Đủ để cho hắn ở chủ vị diện ở vào vô địch trạng thái, chủ vị diện vô địch. Chư thần tín ngưỡng liền có thể hoàn toàn diệt sạch chư thần mất đi chủ vị diện tín ngưỡng. Mà ma võng nữ thần lại ở hắn dưới sự trợ giúp cùng bản thể chia đều chủ vị diện toàn bộ tín ngưỡng. Đủ để ở trong thời gian ngắn làm ma võng nữ thần trở thành chủ thần. Lúc này thừa dịp mặt khác thần linh mất đi chủ vị diện tín ngưỡng suy nhược kỳ đủ để cho ma võng nữ. Thần nhất thống thần giới, này hết thảy tiền đề. Đều là cấu trúc ở khắc chết đại áo thuật sư áo thuật pháp tắc mặt trên, nhưng là hiện tại xem ra. Lưu trữ này đó đại áo thuật sư tác dụng tựa hồ lớn hơn nữa, cảnh trong mơ thần giới. Thật là một cái vĩ đại áo thuật thành quả, nếu thứ này chế tạo thành công mang về Hoàng Kim Đại Lục, hoàn toàn có thể mượn này thu nạp những cái đó thọ mệnh kề bên cực hạn bị bắt rời đi Hoàng Kim Đại. Lục truyền kỳ vu sư, cảnh trong mơ thần giới, là của ta, Nguyên Tiêu yên lặng suy tư đối sách hai cái giờ sau. Nguyên Tiêu nghĩ đến một cái không phải biện pháp thần giới hạt giống giết hại lẫn nhau. Tiến hóa. Một khi đã như vậy kia hắn liền bồi dưỡng ra tới một cái mạnh nhất thần giới hạt giống. Làm cái này thần giới hạt giống tối cao quyền khống chế dừng ở hắn trong tay. Chờ đến cảnh trong mơ thần giới chế tạo thành công tối cao quyền khống chế chỉ biết rơi xuống trong. Tay hắn lại lần nữa lẻn vào Lôi Mông nơi tinh sơn. Nguyên Tiêu ở Lôi Mông trong cơ thể bị trừ đi trong huyết mạch hỗn hợp một chút đồ vật trong đó. Bao gồm hàn áo thuật căn nguyên, nhân loại huyết mạch, thời gian long huyết mạch, bóng ma chúa tể huyết mạch cùng quan trọng nhất hư thần võ trang phân liệt thể. Hấp thu này đó thần giới hạt giống sẽ đạt được vượt xa người thường tiến hóa. Ở chém giết chung nhất định sẽ sống đến cuối cùng trở thành cuối cùng người thắng ong. Một con lớn bằng bàn tay giống như ong mật một thứ huyền phù ở Lôi Mông nơi tinh sơn bên. Ngoài, đáng chết, bị phát hiện, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Thượng một lần chỉ là một tia tinh thần lực, mà lúc này đây lại là bản thể tiến vào. Này chung quanh điều tra lực lượng so với hắn phát hiện còn muốn lợi hại. Cùng lúc đó một đạo thuộc về đại áo thuật sư khổng lồ tinh thần lực ra quét lại đây, thời gian ra. Tốc, Nguyên Tiêu một tay chụp ở rút ra Lôi Mông màu ống dẫn thượng. Ống dẫn nội chất hỗn hợp ở thời gian gia tốc hạ hối nhập huyết trì. Sau đó lập tức bị huyết trì phân giải khuếch tán khai bị một đám thần giới hạt giống hấp thu. Tới rồi này một bước liền tính đại áo thuật sư phát hiện không đối cũng giải quyết không được hư. Thần võ trang phân liệt tế bào, chính là hoàng kim công địch chế tạo mạnh nhất sản vật tùy ý môn mở ra. Nguyên Tiêu đã rời đi tuyệt vọng chi hải đi vào hắc ám công quốc. Không kịp nhiều giải thích, đóng giữ hắc ám công quốc truyền kỳ nguyền rủa Pháp Sư La Đức Ni liên quan Pháp Sư Tháp bị hắn thu. Đi, lại mở ra tùy ý môn đã đến thời gian thành. Thời gian thành hiện giờ là hỗn loạn khu vực. Thần điện người trong cùng lưu thủ áo thuật sư nhóm đang ở khai chiến, tỏa định tọa lạc mỗi nơi thời. Gian tháp, bằng vào thời gian long lực lượng xông vào tháp nội, đem bị nhốt tháp nội tọa lạc mỗi thu vào nhân tạo thần quốc. Chỉ là điểm này điểm trì hoãn đại áo thuật sư đã vượt qua vô tận khoảng cách truy tung lại. Đây, không gian dao động hiện lên, Nguyên Tiêu lại lần nữa truyền tống đến tinh giới, oanh. Thời gian tháp bị nổ nát, thời gian hiền giả kinh giận nhìn tiêu tán không gian dao động từ hắn tự mình ra tay đuổi giết. Thế nhưng vẫn là bị lẻn vào tuyệt vọng chi hải kẻ xâm lấn đào tàu. Mà cái này kẻ xâm lấn càng là bọn họ vẫn luôn coi như quân cờ Nguyên Tiêu. Này phân vô cùng nhục nhã thật thật tại tại làm hắn vô pháp tiếp thu, Nguyên Tiêu. Thời gian hiền giả cắn răng giọng căm hận nói. Tình giới thần quốc, tránh được một kiếp sau Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra chủ vị diện hắn hiện tại là không thể đi. Trừ phi hắn nguyện ý vứt bỏ trên người vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Đại áo thuật sư truy tung không đến vận mệnh của hắn quỹ đạo. Lại có thể lấy 10 khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn tổ hợp truy tung trong tay hắn này một khối vận. Mệnh bùn bản mảnh vụn trừ phi vứt bỏ cái này. Nếu không thực mau đuổi theo giết hắn người liền sẽ đã đến, mà có thể vũ trụ không thể ngây người. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, vốn dĩ tính toán ở chỗ này trở thành truyền kỳ vu sư lại trở về. Hiện tại xem ra cần thiết trước tiên đi rồi. Bất quá cũng may hắn hiện tại có vũ quang kính. Thông qua vũ quang kính hắn chung quy vẫn là có thể trở về mà có thể vũ trụ đến nỗi giới linh giao. Cho hắn nhiệm vụ, lựa chọn tính làm lơ thì tốt rồi, thần linh bản thể lưu tại ma có thể vũ trụ. Thừa dịp đại áo thuật sư cùng chư thần chiến tranh, có vũ quang kính nơi tay đục nước béo cỏ không cần quá dễ dàng. Đến nỗi vu sư thần chi hóa thân phản hồi man hoang cổ thành giống nhau có thể ở nơi đó được đến. Cũng đủ tu luyện tài nguyên, như vậy hai bên đồng thời phát triển. Cuối cùng hai cái vũ trụ liên hệ đem mang đến khổng lồ tu luyện vật tư, vũ quang kính xé mở không? Gian thông đạo, Nguyên Tiêu mang theo một bộ phận truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục cùng cường hóa tốt hư không? Săn giết giả chui vào không gian thông đạo, ở thông đạo đối diện là kính ma địa ngục, vừa lúc thuận tiện xem một chút bị nhốt ở chỗ này nói dối hiền giả tiễn đi thần chi hóa thân. Nguyên Tiêu bản thể nhanh chóng di động thần quốc một lần nữa trốn tránh lên, mà có thể vũ trụ còn không có hỗn loạn lên. Lúc này hắn yêu cầu ở tinh giới tích lũy nội tình. Ít nhất muốn trở thành chân chính thần linh, mà không phải hiện tại loại này uổng có thần linh hết thảy duy độc không có lực lượng giả thần. Kính ma địa ngục, Nguyên Tiêu thả ra La Đức Ni cùng Toa Lạc Mỗ trải qua thời gian tháp bế quan. Toa Lạc Mộ cũng trở thành truyền kỳ cấp thấp Pháp Sư. Hơn nữa vẫn là hiếm thấy biến hình Pháp Sư. Lúc này La Đức Ni cùng Toa Lạc Mộ hai người gặp mặt đều cảm thấy một tia xấu hổ. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Tiêu, đại nhân. Nơi này pháp tắc tựa hồ. La Đức Ni chần chờ nói, nơi này là Hoàng Kim Đại Lục Kính Ma Địa Ngục. Nguyên Tiêu giải thích nói. Chúng ta hiện tại đã không ở ma có thể vũ trụ. Các ngươi cũng cần thiết quên chính mình đến từ chính ma có thể vũ trụ. Nếu không bị người đã biết chờ đợi các ngươi chính là bị cường giả triều hồn tìm tòi ký ức kết. Cục ta hiểu được, La Đức Ni kính sợ nhìn về phía Nguyên Tiêu. Bất quá ngắn ngủn vài phút bọn họ thế nhưng đã từ hắc ám công quốc đi vào Hoàng Kim Đại Lục các. Ngươi ở chỗ này chờ, Nguyên Tiêu gật gật đầu thuấn di đến kính mặt khối Rubik nơi không gian. Kính mặt khối Rubik cùng kính ma địa ngục dung hợp, dù cho hắn nắm giữ vũ quang kính cũng mang không đi. Nhưng là bằng vào vũ quang kính thuyên chuyển một bộ phận kính mặt khối Rubik năng lượng lại không? Phải vấn đề, chưa xong còn tiếp, hết chương.